Chương 333, trảm sát tinh anh 7 người no. Một người, ngươi là ai? Lỗ Kỳ bên trong nụ cười trên mặt ngưng lại, thân thể ở tê dần phía sau trở nên cứng ngắc, lúc đầu chuẩn bị đi đoan rượu ngón tay cũng vô lực rũ xuống, mà Lỗ Kỳ bên trong thanh âm bên trong, càng là lộ ra vô tận sợ hãi. Lúc này, Lỗ Kỳ bên trong có mơ hồ nghĩ đến, trước mắt cô gái đẹp cùng mới vừa rồi bị hộ tống vệ đội vây công sát thủ dáng dấp dường như hoàn toàn chính là một người song bảo thai, ta là cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là ngươi có muốn hay không sống sót. Chelsea không có tận lực hạ giọng, ở nơi này trong mặt thất, thanh âm căn bản truyền không phải đi ra bên ngoài. Tiền, ta tất cả đều cho ngươi. Lỗ Kỳ bên trong phản ứng đầu tiên chính là dùng tiền mua mệnh, bởi vì hắn thường thường làm loại chuyện như vậy, dùng tiền mua mạng của người khác. Ngươi cho là ta ma hó hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y kèm hai bên ngươi chính là vì tiền. Chelsea lạnh lùng dốc lòng, ở ngươi cổ có thể là một quả độc châm, nếu như ngươi muốn sống, nói cho ta biết đồ đạc ở nơi nào, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Vật gì vậy, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Lỗ Kỳ bên trong bản năng phản ứng chính là hỏi gì cũng không biết. Ngươi xác định muốn chết sao? Chelsea giọng nói biến nặng, tay phải ấn ở ngân châm. Không phải không phải không phải, ta không muốn chết, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết đồ đạc đang ở cái bản ám gở gì, ta cho ngươi biết cầm phương pháp. Lỗ Kỳ bên trong biến sắc, thất kinh nói. Chelsea dựa theo lời hắn nói, quả thực ở dưới mặt bàn ám gở gì tìm được rồi một cái hình sợi dài hộp. Thở sâu, Chelsea mở hộp ra. Quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn trong hộp trôi này màu xanh đậm trường cung cùng mấy cây cùng màu tên dài, Chelsea trong mắt xuất hiện hài lòng thần sắc. Tệ ẩy gù, tinh linh chi cung, bách phát bách chúng viễn công hình tệ ẩy gù, tên dài có thể tự động trở lại tệ ẩy gù khiến cho trong tay. Đông, cái gì đã cho ngươi, nhanh mau thả ta. Lỗ Kỳ bên trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn là thật rất sợ chết, nhất là bây giờ đối phương đã chiếm được thứ hắn mong muốn, cũng liền biểu thị hắn không có thể giá trị lợi dụng. Chuyện giết người diệt khẩu Lỗ Kỳ bên trong cũng không ít làm. Thả ngươi. Chelsea trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi. Lỗ Kỳ bên trong biến sắc. Ngươi như ngươi, chết 1000 lần chết 1000 lần cũng không đủ. Chelsea đắp lên hộp, nói ở trong tay, đi tới Lỗ Kỳ bên trong phía sau, lạnh lùng nói. Không muốn lời còn chưa nói hết, Lỗ Kỳ bên trong con ngươi đã u ám không sáng, thì ra ngân châm sớm đã xỏ xuyên qua cổ. Người giống như ngươi, chỉ có địa ngục mới thích hợp ngươi. Cùng bọn họ sám hối đi thôi. Chelsea nhìn Lỗ Kỳ bên trong thi thể liếc mắt, xác nhận hắn đã chết, dung mạo của nàng bắt đầu biến hóa, thời gian một cái nháy mắt, phát động tệ ẩy gủ thiên biến vạn hóa gạ phấn lót. Chelsea dĩ nhiên biến thành Lỗ Kỳ bên trong răng rớp. Chelsea mở cửa phòng đi ra ngoài, ngoài cửa hộ vệ thủ lĩnh nhìn thấy hắn, cung kính nói ra, thái thú đại nhân, bên ngoài vô cùng nguy hiểm nguy hiểm. Hộ vệ lời của thủ lĩnh chưa nói xong, đã bị Chelsea tức giận rít gào lên cắt đứt, các người đám phế vật này, còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi đem bọn họ đều thống thống bắt lại. Phải, bọn hộ vệ nghe được thái thú phân phó, không dám thờ ơ, cầm vũ khí chóc cầm thích khách đi. Không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ quá dễ dàng, ít nhiều một đám không biết tên, ha ha. Chelsea nhịn không được cười khẽ một tiếng, dung mạo lại biến, từ Lỗ Kỳ bên trong biến thành một người bình thường hộ tống vệ sĩ binh, thừa dịp loạn rời đi phủ thái thú. Ở Chelsea ly khai sau đó không lâu, một gã lẻn vào thiếu nữ đi tới mật thất, là Sù Cờ Ti. Nhìn trước mắt đang ngồi thi thể, Sù Cờ Ti dò xét một cái hơi thở. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước, xem ra đồ đạc bị người cầm đi. Sù Cờ Ti phát hiện Lỗ Kỳ bên trong đã bị người giết, mà đồ đạc cũng bị lấy đi, bất quá thi thể vẫn là nóng, hẳn là vừa mới chết đi không bao lâu, nhanh đi thông báo đội trưởng. Ly khai mật thất, Sù Cờ Ti dùng xin tờ rỗ mẹ tờ giật hướng bầu trời thả rút lui khói lửa tín hiệu. Mà thấy tín hiệu tinh anh 7 người, không hề sát lục, dồn dập rút lui khỏi phủ thái thú. Ở phủ thái thú bên ngoài cách đó không xa, từng cây cây cối gãy, từng cái mặt lom xuống, không một không phải thể hiện song phương giao chiến có bao nhiêu kịch liệt. Lưu Húc thụ thương rất nặng, màu đỏ thẩm máu tươi từ vết thương chảy ra, mà Nạ Giả Sổ trên người liền một điểm tổn thương cũng không có. Nạ Giả Sổ ngắm lấy trước mắt đối thủ, cười nói, xem ra ngươi đã không được. Lưu Húc cũng không hề để ý trên người quá nhiều vết thương, mà là cười một cái nói, có lẽ vậy, ta sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, đặc thù năng lực đối với người sử dụng gánh vác cũng rất nặng. A lúc này phủ thái thú phía trên xuất hiện chói mắt pháo hoa. Đương nhiên, rơi vào ảo giác Nạ Giả Sổ là không nhìn thấy. Bên cạnh một tay phủ cây Lưu Húc nhìn bầu trời, con ngươi hơi biến hóa, tùy theo lại khôi phục bình thường. Pháo hoa xem bộ dáng là đồng bạn của hắn thả A là đắc thủ vẫn là thất bại. Lưu Húc tự lẩm bẩm, nhìn Nạ Giả Sổ nói, không sai biệt lắm nên kết thúc. Chỉ một lúc, Lưu Húc giải trừ ảo giác, Nạ Giả Sổ chỉ cảm thấy hoa mắt. Đối thủ dĩ nhiên tiêu thất. Ngươi là đang tìm ta sao? Lưu Húc thanh âm ở Nạ Giả Sổ phía sau vang lên, hắn vội vàng quay đầu, đã nghĩ huy kiếm chẳng kích, nhưng là lại phát hiện trong tay không còn. ngươi là đang tìm xem cái sao? Lưu Húc giơ giơ lên tay, xin Thủy Long kiếm đang cầm ở trong tay của hắn. Nạ giả sổ cả người cũng không tốt, hoàn toàn không biết vì sao mới vừa rồi bị hắn giết được chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả đối thủ, làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy, hình như là đổi một cái người tựa như. Biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng không có ý tứ, ta không có thời gian, không có thời gian giải thích cho ngươi. Trong nháy mắt, Lưu Húc quăng ra 7-8 đạo nhạt lam sắc kiếm khí. Nạ giả sổ cuống quýt né tránh, thất bại nhạt lam sắc kiếm khí nhấc lên tảng lớn bụi bậm. Bụi bậm bốc lên, cản trở nạ giả sổ ánh mắt, hắn cao độ tập trung tinh thần quan sát bốn phía. Đột nhiên, nạ giả sổ trước mắt một sáng, lóe lên một đạo hắc ảnh, chỉ thấy Lưu Húc giơ kiếm hướng hắn bổ tới. Nạ giả sổ muốn né tránh, thế nhưng vừa rồi sử dụng Thủy Long kiếm, xin đặc thù năng lực mang tới gánh vác, đã để hắn không thể động đậy. Tất cả tới quá đột ngột, nạ giả sổ con mắt toát ra bất khả tư nghị, dường như hết thảy đều không phải thật. Một kiếm này mau hầu như dùng mắt thường đều chóc nã không đến. Chỉ một lúc, làm tung tóe tiên huyết, nạ giả sổ cả người bị Thủy Long kiếm đánh thành hai nửa. Xin lỗi để ngươi thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Lưu Húc cầm kiếm mà đứng, quay đầu nhìn phía sau trận mắt há hốc mồm mà trẹo xì, cười nói, nhiệm vụ hoàn thành sao?